Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371. Hatake nâng trắng thuần phục, Konoha thôn, bóng đen nhàn nhạt, tại trong hư không, không ngừng ghé qua, trên đường, vô số ngăn cản, nhưng là lại không có nửa điểm ngăn cản. Không gian năng lực. Kagesu đã nắm giữ được cực hạn, trong hư không, Kagesu không ngừng ghé qua. Cái này phút chốc, một cái tới gần Konoha sân rộng, cũng chính là nguyên lai Uchiha quảng trường trong trang viên. Kagesu trong con mắt, nhìn cái này trang viên, không khỏi, nhàn nhàn nói, Hatake nét trắng, không biết người suy tính thế nào. Kagesu, thanh âm đạm mạc. Bén nhọn hai mắt, nhìn một chỗ địa phương, hắc ám trong bóng ma, chậm rãi hiện ra một thân ảnh, tái nhợt ngân phát, tay phải cầm một bả huyết sắc trường đao, một thân bén nhọn khí tức, tỏa ra trong cái không gian này. Kagesu ánh mắt, nhìn cái này nhân loại, Hatake nét trắng, cũng là nhìn Kagesu, trong con ngươi, để lộ ra một cỗ sát ý mạnh mẽ. Kagesu trên trán hơi nhíu lại, sau đó nhìn thời khắc này Hatake nhanh trắng, sau đó nói rằng, xem ra, ngươi bây giờ vẫn là không có muốn minh bạch a. Hatake nhanh trắng, cắn răng nghiến lợi nhìn thời khắc này Kagesu, không khỏi nói rằng, ta hiện tại, cực kỳ cừu hận của chính ta thân thế, ta cũng cừu hận ngươi cái này, tạo thành ta thân thế nhân, trong tay ta. Răng nanh, giết địch vô số, thế nhưng đây hết thảy, nhưng bởi vì ngươi, nhân sinh của ta, ta tất cả, đều là ngươi tới nắm giữ, ta tựa như một cái đề tuyến khôi lỗi một dạng, đây không phải là ta cần nhân sinh, cũng không phải nhân sinh ta muốn, ở cộng thêm, trong cơ thể của ta, còn có cái này một cái nhân cách, thời thời khắc khắc đang giám thị ta, ta hận. Hatake nét trắng, giống như dao găm một dạng sắc bén thoại ngữ, xuyên thấu hư không, truyền tới Kagesu trong tai. Kagesu, im lặng nhìn thời khắc này Hatake nhanh trắng, sau đó nhìn lạnh nhạt nói rằng, ngươi bây giờ, không muốn thần phục, thế nhưng ngươi chung quy sẽ thần phục, bởi vì ngươi tất cả, đều là ta đưa cho ngươi, lực lượng của ngươi, ngươi nhẫn thuật. Ngươi tất cả, đều là do ta tới trưởng khống. Đây hết thảy căn bản là không phải do ngươi. Dựa vào ý chí cường đại, 5 năm qua, giảm thiểu giấc ngủ, sau đó chống lại cái này một cái khác nhân cách. Sau đó, ở trên chiến trường, không ngừng chém giết, để phát tiết, phiền não trong lòng cùng hận ý. Lớn lớn nhỏ nhỏ, tổng cộng 10 cái tả hữu tiểu nhẫn thôn. Bị một mình ngươi tiêu diệt, thực lực của ngươi đã siêu việt bây giờ Konoha đệ tam Hokage, danh hào của ngươi ở 4 đại nhẫn trong thôn, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Không sai, rất tốt, nhân vật như vậy mới là ta thỏa mãn thủ hạ. Ngươi nên cảm tạ ta, ta là ngươi đặc biệt nghiên cứu ra một cái nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Hatake nét trắng. Trong con ngươi, xuất hiện một tia giải thoát ý tứ, một thân sát ý mạnh mẽ, dường như giết chết chính mình một dạng. Thế nhưng, Kageyu khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, sau đó nói rằng, cái này nhẫn thuật, sẽ để cho trong thân thể ngươi nhân cách, cùng ngươi hôm nay nhân cách, dung hợp với nhau phía sau ngươi, đã không còn là ngươi. Mà là một cái mới Konoha nhanh trắng. Ở cộng thêm, 5 năm qua, ý chí của ngươi uy là càng thêm kiên định, nhưng là lại uể oải bất kham. Cho nên, làm chủ, chắc là ngươi một cái khác nhân cách. Hơn nữa, như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tư chất. Không sai, không sai, ta giàu bé sát quyền giàu lớn có người thừa kế. Kagesu, dứt lời. Nhất thời Hatake nhanh trắng xuất hiện thống khổ khuôn mặt, tay phải mặc dù tìm tòi, trong tay huyết sắc trường đao, đã hướng cùng với chính mình cần cổ vung tới. Tự sát sao? Thế nhưng ngươi ở đây, trước mắt của ta, liền khả năng tự sát cũng không có. Gageu thản nhiên nói, cái này phút chốc, Gageu thân thể đã hóa thành hư ảnh, sau đó đã xuất hiện ở Hatake nanh trắng bên người. Hatake nanh trắng, đây vốn là màu bạc trường đao, bởi vì sát nhân quá nhiều, đem trường đao biến thành màu máu. Huyết sắc này trường đao chậm rãi xẹt qua, tới gần Hatake nanh trắng Kagesu. Thế nhưng, Kagesu trong thân thể, một hồi ho lâu hóa, trực tiếp giống như là đâm thủng giống nhau. Cái này phút chốc, một con, trơn chuột như ngọc, nhìn như khéo léo, nhưng là lại tràn đầy lực lượng, trực tiếp đặt ở Hatake nanh trắng trên vai. Giống như núi lớn trầm trọng, cũng giống như đại hải một dạng quảng đại, đặt ở Hatake nanh trắng trên người. Để thời khắc này Hatake nanh trắng nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng tay phải cũng nữa di động không được nửa phần. Cái này phút chốc, Kagesu một tay kết ấn, sau đó quát lên, dung. Cái này phút chốc, Hatake nanh trắng trong hai mắt sát ý mạnh mẽ, nhìn Kagesu nhàn nhàn nói, ngươi thực sự là một cái ác ma, đùa bỡn mọi người vận mạng ác ma. Hatake nanh trắng thản nhiên nói, sau đó thanh âm cũng đã chậm rãi tiêu thất. Cái này phút chốc, vốn là mái tóc màu bạc, lúc này hóa thành đỏ như máu. Màu máu đỏ mái tóc cùng zin bạch sắc giao dung cùng một chỗ. Cái này phút chốc, Hatake nanh trắng để lộ ra giống như dao găm một dạng thoại ngữ. Chủ nhân, Kagezu khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, sau đó nhìn lúc này mái tóc màu đỏ ngòm kia, sau đó chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng lần nữa hóa thành ngân sắc. Sau đó nhàn nhàn nói, Hatake nanh trắng, ha ha, không sai, bây giờ ngươi đã hoàn toàn trưởng khống thân thể này đi. Hatake nanh trắng gật đầu, nói rằng, chủ nhân, tuy là dung hợp trong, vẫn là một ít khuyết điểm nhỏ, thế nhưng đã nắm giữ thân thể này. Kagezu trên trán hơi nhíu lại, sau đó nói rằng, không ngờ tới, cái kia ý chí, vậy mà lại như thế kiên định, 5 năm tiêu ma, vẫn còn có tồn lưu. Đã như vậy, liền hóa thành tu la a. Kagezu nói xong, màu đỏ thắm hai mắt đã hóa thành dragon. Dragon vừa ra, Hatake nanh trắng lúc này sửng sốt, sau đó nói rằng, chủ nhân, tu la đạo, ân, tu la phù hợp hơn, tu luyện ta dấu bé sát quyền dấu lớn. Kagezu thản nhiên nói xong, Kagezu trực tiếp hai mắt run lên, nhất thời một cái giống như đĩa quay một dạng đồ đạc xuất hiện. 6 cái nhan sắc chính là đại biểu cho lục đạo. Lục đạo trong đại biểu cho màu máu đỏ tu la đạo. Lúc này bắn ra một đạo hào quang màu đỏ ngòm, sau đó tiến vào thời khắc này Hatake nanh trắng trong thân thể. Hatake nanh trắng lúc này sửng sốt, sau đó trong hai mắt, con mắt màu đen nhất thời hóa thành một cỗ màu đỏ thắm. Lúc đầu màu bạc trắng tóc, lúc này cũng là chậm rãi hóa thành đỏ như máu. Cái này phút chốc, một cỗ sát khí xuất hiện. Kagezu nhìn thời khắc này Hatake nanh trắng, không khỏi nói rằng, không sai biệt lắm. Hatake nanh trắng sửng sốt, sau đó nói rằng, là, chủ nhân. Sau đó, màu máu đỏ hai mắt chậm rãi tiêu thất, màu máu đỏ tóc chậm rãi biến thành ngân sắc. Chủ nhân, đây là một cổ cường đại lực lượng, coi như là ta một cái con bài chưa lật, ta có thể cảm giác được ta thể chất tăng gấp bội tăng cường, đối với sát khí tốt hơn trưởng khống. Hatake nanh trắng nói rằng. Kagezu gật đầu nói rằng, tu la đạo năng lực cũng là vẽ đầy bùa hợp ngươi. Cái này là dấu bé sát quyền, dấu lớn bí tịch. Thật tốt, cầm lấy tu luyện a. Là chủ nhân, Hatake nạnh trắng công kích nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.